Vĩnh Sinh, chương 1488, tu thành vận mệnh thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên là thủ đoạn của tiên vương, thủ pháp luyện chế tiên vương đan này không phải là nhỏ, ta cũng không thể phá giải, chỉ có thành nghiên cứu thở thật dài một hơi, Phương Hàn thầm nói, trong lòng cực kỳ bội phục với thủ pháp luyện chế tiên vương đan. Đây là đan được không phải thiên quân có thể luyện chế ra. Tuy rằng đều là khí vĩnh sinh nhưng tiên vương đan được dùng thủ đoạn đặc thù cô đọng lại, có thể khiến tu sĩ hoàn toàn hấp thu, dung nhập vào trong thân thể. Mà khí vĩnh sinh bình thường ở đây trong thiên địa thì dù là cao thủ cấp bậc thiên quân hút vào trong thân thể cũng phải luyện hóa, một bộ phận trong khi luyện hóa sẽ từ từ tiết ra ngoài. Khí vĩnh sinh cực kỳ khó có thể luyện hóa. Cho dù có chiếm được đại lượng khí vĩnh sinh thì cũng phải hao phí rất nhiều tinh lực để luyện hóa. Mà tiên vương đan lại bất đồng. Với thủ đoạn đặc thù, cô đọng khí vĩnh sinh tới một mức độ cao, có thể khiến tu sĩ trực tiếp hấp thu, do đó đạt được hiệu quả hoàn mỹ. Cũng là khí vĩnh sinh, vận dụng lại có thể có tác dụng nghiêng trời lệch đất. Bởi vì kết cấu trong đó đã bị cải biến toàn bộ. Đây chẳng khác gì sự chênh lệch giữa than củi và kim cương. Than củi và kim cương đều là than nhưng bởi vì kết cấu bản thân của nó có biến hóa, tất cả nhìn lại giống như cách biệt một trời một vực, một cái như mây, một cái lại là bùn đất. Hiện giờ khí vĩnh sinh và tiên vương đan khác nhau như vậy. Thủ pháp cô đọng khí vĩnh sinh thành tiên vương đan tuyệt đối phải do tiên vương thi triển ra. Chỉ có tiên vương mới có thể chân chính cô đọng được. Phương Hàn lập tức cảm thấy tu vi hiện tại của mình chỉ sợ còn không thể luyện chế thành công. Vốn hắn muốn phá giả thủ pháp luyện chế tiên vương đan, nhờ đó mà phất nhanh, đổi đủ bảo bối và thần vật thiên quân căn nguyên trong giới thượng giới này, khiến tu vi của mình tăng lên một lần nữa. Thậm chí bản thân lĩnh ngộ được thủ pháp chế tạo tiên vương đan, phun nuốt khí vĩnh sinh, chế tạo ra tiên vương đan, nuốt vào thân thể mình tu luyện thì tu vi cũng có thể tăng vùn vụt. Tiên vương đan sở dĩ được gọi như vậy là bởi vì chỉ có tiên vương mới có thể luyện chế ra. Cũng bởi vì trong đan dược này ẩn chứa ý niệm của tiên vương, khiến cho mọi người vào thời điểm dùng đan dược đều có thể được tiên vương thanh tẩy. Cho dù thiên quân có vấn đề gì cũng cảm thụ được thật giả của tiên vương đan này. Cho nên dùng tiên vương đan giả mà muốn đi lừa bịp đúng là chuyện không có khả năng. Chỉ một viên tiên vương đan nho nhỏ nhưng trong đó lại có vô số linh phù bao quanh, 3000 đại trận, còn có một kết cấu xoay tròn quỷ bí, biểu hiện ra hết ý nghĩa của 3000 đại đạo. Chỉ một viên đan dược mà có 3000 đại trận tương tự như các thần vật thiên táng quan, phong thiện tế đàn. Tuy nhiên cũng không hoàn toàn giống nhau, mỗi thứ là một hình thức biểu hiện của 3000 đại đạo. Thiên quân cũng không thể bắt chước bởi cảnh giới không đủ. Nếu có thời gian thì từ từ tìm hiểu, cũng không nhất định sẽ hiểu được. Trên thân thể của ta còn có rất nhiều thần vật chư thiên do tiên vương luyện chế, còn có cả hài cốt của tiên vương. Cũng phải lĩnh ngộ tiểu túc mệnh thuật nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở địa phương gần cánh cửa vĩnh sinh như giới thượng giới này, ta còn phải tu luyện tiểu túc mệnh thuật một chút, nếu có thể lĩnh ngộ ra đại mệnh vận thuật thì rất tốt, còn lĩnh ngộ không được thì lại tinh tiến thêm một lần nữa, cũng có hy vọng bắt chước được phương pháp cô đọng ra tiên vương đan này. Trong lòng Phương Hàn đã có chủ ý, một loạt kế hoạch xuất hiện trong lòng. Phương Hàn huynh, ngươi còn thứ gì muốn bán sao? Thấy Phương Hàn còn lưu lại suy tư gì đó, rất lâu không động, Ma Vu Thiên Quân rốt cục không nhịn nổi liền hỏi. Không còn gì nữa, Phương Hàn khoát tay, Ma Vu huynh có tâm thì vài ngày nữa ta sẽ tới. Thiên giới không có tiên vương đan, không thể tưởng tượng được tiến vào giới thượng giới lại có thứ thần điệu như vậy. Ta đi giết một số thứ có giá trị rồi tới đổi tiên vương đan. Hả? Tốt lắm, ta chúc Phương Hàn huynh có thể săn bắt được thứ tốt. Ở giới thượng giới này có ma thú mạnh mẽ vô cùng, một khi giết được một con thì đúng là vô giá. Ma Vu Thiên Quân cũng chắp tay, điềm tĩnh không chút nao núng, dường như hành vi của người từ thiên giới đi tới giới thượng giới như vậy cũng không phải hiếm thấy. Vốn chỉ cần nắm giữ một chút thông đạo bí mật của giới thượng giới là có thể đi từ thiên giới lên được nơi nguy hiểm này. Phương Hàn lập tức quay đầu rời khỏi Cổ Vu Thành. Ở bên ngoài Cổ Vu Thành là địa ngục phi thường hiểm ác, yêu thú thành đàn nhìn thấy tu sĩ liền chém giết, hơn nữa còn tàn sát lẫn nhau. Mà giới thượng giới này rất gần cánh cửa vĩnh sinh, nguyên khí rất dư thừa, yêu thú sinh, gia cường đại không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng yêu thú cấp bậc thiên quân thì cũng ít thôi nhưng một số yêu thú tương đương với 10 người đứng đầu trong thiên quân dự khuyết bảng thì lại rất nhiều, quả thực như châu chấu, cuồn cuộn mãnh liệt. Mãnh hổ nan địch quần hổ. Khi ngàn vạn cao thủ cấp bậc thiên chủ lao tới công kích ngươi, bố trí thành đại trận thì thiên quân cũng sẽ bị đánh chết. Tuy nhiên với tu vi của Phương Hàn thì đó cũng chẳng tính là gì. Ở trong một dãy núi rất lớn của Cổ Vu Thành, Phương Hàn tìm được một nơi thanh tịnh, thi triển ra đại thần thông, hủy diệt cả đàn yêu thú trong vùng này. Sau đó liền bố trí đại trận, bản thân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện, tìm hiểu huyền bí của Tiên Vương Đan. Kỳ thật tu vi hiện tại của hắn hơn rất xa Hắc Vu Tổ Sư, hoàn toàn có thể thành lập một tòa kỷ nguyên thành, che chở rất nhiều cao thủ, làm mạnh uy nghiêm của mình, thậm chí có thể đem toàn bộ nguyên giới tới giới thượng giới. Tuy nhiên trước khi phá giải của Tiên Vương Đan, còn cần phải tìm kiếm Điện Mẫu Thiên Quân Phương Thanh Tuyết, Chúa Tể Xích Uyên, Chúa Tể Tâm Ma rồi hãy nói. Ngồi ngay ngắn bên trong đại trận mà mình bố trí trước mặt Phương Hàn lơ lửng một viên Tiên Vương Đan. Hắn lẳng lặng nhìn viên đan được này, biểu tình trên mặt biến đổi không ngừng. Đột nhiên ngay vào lúc này, một đạo tiểu túc mệnh thuật đánh lên trên đan được. Đan được quay tròn, lập tức mở rộng ra rất nhiều kết cấu tinh xảo, phù văn xảo đoạt thiên công liền hiện ra trước mặt hắn. Mỗi một phù văn đều là thứ thủ đoạn thiên quân không thể luyện chế được. Quan sát rất lâu, Phương Hàn chụp vào không trung một cái. Một tia khí vĩnh sinh ở trong giới thượng giới liền bị hắn bắt lấy, thì triển ra đạo khắc long vô thượng, khiến nó kết tinh từng chút một trên không trung, không ngừng tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng ngưng tụ thành một viên dược hoàn giống Tiên Vương Đan như đúc. Nhưng hai viên này lại hơn kém nhau rất nhiều. Tiên Vương Đan chân chính toát ra một loại khí tức phiêu giật, thoát tục, xuất trần lại mang theo chư thiên luân hồi, siêu thoát sinh tử, mang ý cảnh vĩnh sinh vĩ đại. Nếu nói Tiên Vương Đan chân chính là hoàng giả thì Tiên Vương Đan giả do Phương Hàn cô đọng ra chẳng khác nào một diễn viên hài kịch đội vương miện. Sự khác biệt quá lớn, đừng nói là thiên quân, chỉ là một người bình thường cũng có thể phân biệt được thật giả. Không được, không thể chế tạo ra Tiên Vương Đan. Kết cấu trong đó rất tinh xảo, hơn nữa còn có khí tức tiên vương mà ta không thể bắt chước. Tuy nhiên ta không tin là Tiên Vương Đan này lại do tiên vương chế tạo ra. Phải biết rằng trong thiên địa hiện giờ đã không còn tiên vương nữa. Nhưng tiền tệ của giới thượng giới lại là Tiên Vương Đan, điều đó cho thấy hẳn là không hề có cao thủ tiên vương, hẳn là có một thần vật có thể chế tạo ra Tiên Vương Đan. Phương Hàn tính toán hết mọi việc, lập tức tìm ra được mấu chốt. Hắn nhắm mắt lại tìm hiểu tiếp, mỗi lần diễn biến tiểu túc mệnh thuật liền quả nhiên có lĩnh ngộ càng cao thâm đối với tiểu túc mệnh thuật trong giới thượng giới, hoàn toàn tiến sâu vào trong quá trình tự nhập định. Trong cõi U Minh, Phương Hàn cảm nhận được bên trong chư thiên, vận mệnh khổng lồ có mặt ở khắp nơi. Vận mệnh là dòng sông cuồn cuộn, chia ra làm vô số nhánh sông, rót lên người mỗi người. Thậm chí ngay cả vị diện cũng có vận mệnh của chính mình. Chỉ cần tồn tại là đều có vận mệnh, tồn tại tức là vận mệnh. Đột nhiên vào lúc này, Phương Hàn lại lĩnh ngộ ra không ít ảo diệu để tiểu túc mệnh thuật chuyển hóa thành đại mệnh vận thuật. Phảng phất trong lúc này, ở sâu trong giới thượng giới thần bị này, hắn cảm thấy sự tồn tại của cánh cửa vĩnh sinh. Cánh cửa này thể hiện ra màu sắc chưa từng có, đứng vững trong hư vô vô tận. Cánh cửa này là nguyên điểm trong toàn bộ thiên địa vũ trụ, là chân lý duy nhất. Số mệnh vĩnh hằng, mãi mãi truyền lưu. Phương Hàn đánh ra vô số pháp quyết, tiểu túc mệnh thuật lại một lần nữa biến hóa, cuối cùng lực lượng số mệnh cường đại ngưng tụ trong hư không thành từng dòng thác lũ. Những dòng thác lũ này hợp thành những phù văn, ngưng kết thành cánh cửa vĩnh sinh giống như đúc trong không trung. Ầm ầm, thủ pháp của Phương Hàn biến đổi, ấn quyết tuyệt luân đang rất nhanh đột nhiên trở nên thong thả, từng thủ thế một đánh ra, quả thực gian nan vô cùng, hình như mang theo sức nặng của trăm ngàn thế giới vậy. Hư ảnh của cánh cửa vĩnh sinh sau khi ngưng tụ thành hình, ở trong hư không đột nhiên có một luồng lực lượng mạnh mẽ đột nhiên rót vào thân thể Phương Hàn. Đó là khí tức của vận mệnh. Trong khoảnh khắc, trong tâm linh của Phương Hàn, tất cả vật thể đều thể hiện ra vận mệnh của mình. Gần như chỉ liếc mắt một cái, hắn liền nhìn thấu quá khứ hiện tại tương lai. Hơn nữa khí tức của tiểu túc mệnh thuật của hắn cũng từ đó mà biến đổi biến hóa thành khí tức vận mệnh chân chính. Hắn thậm chí cảm giác được là chính mình dường như có thể thi triển ra đại mệnh vận thuật, triệu tập tồn tại vĩ đại vô cùng trong U Minh kia, cánh cửa vĩnh sinh. Chẳng lẽ đây là đại mệnh vận thuật? Ta rốt cục từng bước lĩnh ngộ được vận mệnh rồi sao? Có thể chuyển biến số mệnh thành vận mệnh sao? Phương Hàn lẩm bẩm, tu vi của hắn không ngừng tăng trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí tức số mệnh chuyển hóa thành vận mệnh kia khiến cho tinh thể thần quốc quần quanh thân thể hắn đều không ngừng run rẩy, khí tức viên mãn hoàn mỹ từ trên đó tràn ra. Hơn nữa bóng dáng của rất nhiều thần vật chư thiên toàn bộ hóa thành cánh cửa vĩnh sinh. Hằng hà sa số tinh thể thần quốc bình thường đều có hình bóng của cánh cửa vĩnh sinh. Lực lượng của Phương Hàn đột nhiên tăng lên gấp đôi so với vừa rồi, nhưng lúc này nó cũng không ngừng gia tăng. Đây là một lần ngộ đạo, một lần đột phá của tính lịch sử. Không ngờ không loáng thoáng đột phá tiểu túc mệnh thuật tới cảnh giới đại mệnh vận thuật. Vĩnh sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ. Cách chương.